Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1188 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tây Ninh. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với người cô thứ năm của bạn. Câu chuyện thứ hai á thì xảy ra ở bên ngoại của bạn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, cách đây đã hơn 30 năm về trước. Bạn kể rằng ông bà nội của bạn là người miền Trung. Hồi đó khi còn chiến tranh đó thì ông nội của bạn đi bộ đội. Sau khi mà chiến tranh kết thúc giải phóng rồi á, thì ông bà nội của bạn đã đưa cả gia đình vào miền Nam và chọn đất Tây Ninh để mà sinh sống, làm ăn lập nghiệp tại đây. Thì sau một thời gian á, thì cô Năm của bạn cũng lấy chồng. Nhưng mà vợ chồng của cô Năm á, là vẫn ở cùng nhà với lại ông bà nội của bạn. Cô Năm là một người rất là dịu dàng, tính tình của cô rất là hiền các bạn. Và cô rất là có hiếu với lại ông bà nội của bạn ha. Nhưng mà sau khi cô Năm sanh con được hơn một năm rồi á, thì tự nhiên tính tình của cô thay đổi một cách rất là kỳ cục. Cô Năm trở nên hung dữ, thường xuyên á là kiếm chuyện để mà gây lộn với lại các anh chị em của mình. Và cô Năm rất là hổn với lại ông bà nội, mặc dầu hồi trước đây á là cái người rất là có hiếu, mà bây giờ á là cứ kiếm chuyện để mà hổn láo, chửi ông bà nội của bạn rất là nhiều luôn. Rồi cứ kiếm chuyện với lại mấy bác, mấy cô, mấy chú để mà chửi họ. Thì đặc biệt là khi mà trời mưa với lại sấm chớp với các bạn thì cô Năm rất là sợ. Mỗi lần mà trời mưa ha, cô sẽ vô trong buồng, rồi xong cô sẽ chui xuống gầm giường để mà trốn, mà cái gương mặt cô sợ lắm. Sau khi hết mưa rồi á thì cô mới dám chung ra. Thì qua những cái biểu hiện như vậy, ông bà nội của bạn đã nghi ngờ cô Năm bị vong theo. Cho nên ông bà nội đã hỏi những cái người bạn thân quen của mình, hỏi coi có biết cái ông thầy nào hay hay không. Thì người ta đã chỉ cho một cái ông thầy, hồi xưa kêu ông này là ông thầy Bảy các bạn. Người ta nói rằng là cái ông này chị về vấn đề tâm linh rất là hay. Nhưng mà người ta dặn rằng là khi mà đem cô Năm đi á, đừng có nói là đưa cô Năm đi thầy, mà nói dụ cô Năm á là đưa cô Năm đi chơi. Thì lúc đó là cả nhà của ông bà nội của bạn đã cố gắng đưa cô Năm đi. Trên đường đi á là làm như cô Năm biết, cô Năm quậy quá trời luôn, không chịu đi, chửi quá trời chửi luôn. Nhưng mà lúc đó rất là đông, cho nên đó là mọi người đã bắt ép để mà đưa cô Năm tới nhà của ông thầy Bảy. Thì khi mà vô tới nhà của ông thầy Bảy rồi á, mặc dầu trước đó ha là cô Năm rất là hung dữ, chửi hết thảy mọi người luôn. Nhưng cái lúc mà vô tới nhà của ông thầy rồi á thì tự nhiên cô Năm rất là hiền các bạn, không nói năng một tiếng nào mà cứ cúi gằm mặt xuống vậy nè. Thì lúc đó ông thầy Bảy ông nhìn xong rồi cái ông mới lại đằng bàn thờ á, ông mới lấy ba cây nhang rồi ông mới xá bàn thờ. Xong rồi ông mới đi ra cái hàng ba phía trước á, ông mới đọc cái gì lầm rầm trong miệng. Mà ông nội nói rằng á là cái tiếng nó giống như là cái tiếng Campuchia vậy đó các bạn. Rồi sau khi mà đọc xong rồi ha thì ông nói lớn nhưng mà nói bằng tiếng Việt nha, kêu rằng á là ông ơi! Ông ơi, ông về đi, về để mà cứu nhân độ thế, giúp nhân sanh bá tánh đi ông ơi. Thì sau khi mà nói xong như vậy rồi ha, thì ông mới trở vô trong nhà. Rồi ông mới xoay lại, ông mới kêu á là bên nội của bạn đi ra ngoài sân đi. Mọi người đi ra ngoài sân hết đi, tại vì ngồi á, tôi trục cái vong này ra. Mắt cong á là nó sẽ nhảy vô cho một người trong nhà, người nào mà hợp với nó đó là mắt cong là nó nhập vô cái người đó. Thì lúc đó là cả nhà nội của bạn đã đi ra ngoài sân đứng, nhưng mà do người cô thứ sáu của bạn á là giống như tò mò hiếu kỳ, không biết rằng á là ông thầy bảy này sẽ làm gì chị của mình, cho nên nó là cô sáu của bạn đã nép vô trong một góc để mà coi coi thế nào. Thì cô sáu của bạn kể rằng á là sau khi mà mọi người đi ra ngoài sân hết rồi á, thì ông thầy bảy ổng mới đi ra phía sau. Sau một hồi cái ổng mới hả là bưng lên một cái thau nước và ổng cầm trên tay á là một cái nhánh cây nhỏ xíu thôi nha các bạn. Thì sau đó là ổng mới để cái thau nước lên trên bàn, ổng mới ngồi xuống ghế. Lúc này á là cô Năm của bạn đang đứng, thì ổng mới kêu rằng á là bây giờ cô Năm á là kéo cái ghế ngồi trước mặt ổng đi. Thì lúc đó hả cô Năm cúi đầu vậy nè, ổng kêu gì cô Năm làm đó các bạn, kéo cái ghế xong cái ngồi ngay trước mặt của ổng vậy đó. Thì lúc này ổng mới hỏi, ổng hỏi rằng á là sao bây giờ nói cho tôi biết coi là trong xác này á là có mấy cái dòng vô đây. Thì lúc này cô Năm cúi gằm mặt vậy nè, cái ổng hỏi sao, tôi hỏi sao mà không có trả lời gì trơn vậy, trong xác này á là vô mấy dòng đây. Thì lúc đó cô Năm ấy đưa mà dạng như cái tay rụt rụt vậy nè các bạn, đưa đưa đưa đưa vậy nè, ý nói là một dòng á. Thì ông thầy bảy mới la, ông nói rằng á là làm cái gì mà rụt rụt tay vậy, đưa cao cái tay lên coi mấy dòng. Thì lúc đó cô Năm mới đưa một ngón tay lên cao, ý đó là một dòng, không có trả lời trả vốn gì hết ha, chỉ đưa một cái ngón tay lên cao thôi. Thì sau đó ông thầy bảy mới hỏi rằng thiệt không, cái cô Năm gật đầu, cái ổng mới cầm cái nhánh cây nhỏ đó đó các bạn, ổng mới hả là nhúng vô trong cái thau nước. Xong rồi á là ổng mới vẫy vẫy nhẹ nhẹ lên trên đầu của cô Năm vậy nè. Mà khi mà ổng vẫy lên nha, tự nhiên cô Năm la mà cái kiểu la thảm thiết giống như là đau đớn vậy đó. Là cô sáu của bạn chứng kiến như vậy, mà trong khi cái nhành cây đó có chút xíu à. Với lại á là cái lúc mà vẫy vẫy lên đầu đâu phải là đánh đánh lên đầu đâu, mà chỉ vẫy nhẹ lên đầu có vài giọt nước thôi. Thì làm gì đau các bạn, mà trong lúc đó ha cô Năm la hét thảm thiết giống như là đau đớn lắm vậy đó. Thì ổng mới hỏi rằng á là tôi hỏi lần lần nữa là trong xác cô này nè là mấy dông vô, nói thiệt cho tôi biết đi. Thì cô Năm lại đưa một ngón tay lên, ý nói là một dông. Thì ông thầy mới nói vậy là một dông đúng không, bây giờ á là sao mà tự nhiên á là vô xác của người ta, hành xác của người ta vậy, bây giờ gặp tôi rồi á thì thôi xuất ra đi, rồi có gì á tôi hướng dẫn cho đi tu, không có được theo người ta nữa nghe không. Cái hả cô Năm gật gật gật đầu, cái ông thầy bảy hỏi giờ chịu theo tôi đi tu không, cái cô Năm gật gật gật đầu. Xong rồi ha, vừa gật đầu xong ông bảy ông quay qua ông lấy cái thau nước á các bạn, ông đổ trên đầu của cô Năm một cái xà xuống. Thì sau khi mà đổ xuống cái là cô Năm ngã vật ra ngất xỉu luôn. Thì lúc đó là ông thầy bảy mới gọi mọi người vào, khi mà đưa mọi người vào rồi á thì ông thầy bảy kêu rằng á là bây giờ dìu cô Năm á là lại ngồi đằng kia nghỉ đi một chút xíu, cô Năm tỉnh, cô Năm không nhớ gì luôn nha các bạn. Thì ông thầy bảy nói rằng á là cô Năm của bạn do sanh con xong bị nhẹ vía, cho nên á là cái vong này á là nhập vô, mà vong này á là dạng giống như là đói khát. Nhập vô á là chỉ để ăn uống rồi khó chịu cự mọi người thôi, chứ vong này á là cũng hiền chứ không có dữ. Bây giờ á là tôi kêu vong này á là đi theo tôi để tôi hướng dẫn cho đi tu, nhưng mà do cái cô này á là cổ nhẹ vía dữ lắm, cho nên á là tôi sẽ viết một cái đạo bùa, xong rồi á là đem về bỏ vô trong gói của cổ nằm á để mà cổ không có bị vong theo vong nhập nữa. Thì sau đó là ổng vẽ một đạo bùa rồi ổng mới kêu gia đình về. Thì lúc này á ông bà nội của bạn cũng có gửi tiền, nhưng mà ổng không có lấy các bạn, ổng nói rằng á là ổng không có lấy tiền, ổng chỉ á là chữa giúp thôi. Thí dụ như nếu mà muốn hả là gửi tiền cho ổng á thì ổng không lấy, nhưng mà ổng kêu rằng á là mua trái cây với lại nhang đèn á các bạn để mà cúng lên bàn thờ. Thì lúc đó là nhà nội của bạn đã chạy đi mua trái cây và nhang đèn để mà đến cúng. Thì đây là cái câu chuyện mà về cô Năm của bạn sau khi mà đi ông thầy bảy về ha. thì cô Năm á là không có còn cái tính cách kỳ lạ nữa, mà cô Năm trở lại cái bản tính như xưa, rất là hiền luôn các bạn, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là về bên ngoại của bạn. Thì bạn kể rằng á là bạn có một người cậu thứ hai là anh ruột của mẹ bạn luôn. Mẹ của bạn là thứ bảy nha. Thì bạn á là hả hay về bên ngoại chơi lắm, tại vì ba mẹ của bạn đã ly dị rồi, ba của bạn lấy vợ khác, bạn ở chung với ba và mẹ kế, thì bạn hay về bên ngoại chơi, cho nên nó là thân thiết với lại bên ngoại dữ lắm. Người cậu thứ hai này á là tầm khoảng chừng năm mươi mấy tuổi, chưa tới 60 tuổi, nhưng mà có điều cậu của bạn á là nhậu nhiều với lại hút thuốc nhiều dữ lắm. Thì cái hôm đó đó là không biết là cậu đi đâu, nhưng mà tới tối hôm đó là mọi người không có thấy cậu về. Rồi khuya hôm đó cũng không thấy cậu về, cho tới sáng hôm sau á thì không thấy cậu về. Cho nên đó là gia đình bên ngoại của bạn á là đã đi kiếm cậu khắp nơi luôn. Nhưng mà cuối cùng á thì mọi người phát hiện rằng á là cậu của bạn đã bị té xuống một cái đìa mà cậu chết đuối, mà trong khi cậu của bạn bơi rất là giỏi. Mà không hiểu sao á là cái đìa hả nó không có sâu như các bạn, nhưng mà cậu té xuống và cậu chết đuối. Thì sau đó là cũng đưa xác cậu về để mà làm đám tang, nhưng mà do là gia đình bên ngoại của bạn cũng rất là tin, cho nên nó là cũng đã mời thầy để mà rước vong của cậu ngay chỗ cái đìa đó để mà về. Thì cái ngày hôm đó khi mà thầy ra thầy cúng á, thì gia đình bên ngoại của bạn ai cũng có mặt cả. Thì cái lúc mà ông thầy ông cúng xong, cái tự nhiên á là mẹ của bạn, mà trong khi không ai thấy cả mà mẹ của bạn lại thấy. Mẹ của bạn thấy rằng á là cậu hai của bạn đang đứng ở trên mặt nước các bạn. Thì lúc đó là mẹ mới la làng lên, mẹ mới nói rằng á là trời trời, trời trời, ba má, anh chị thấy không, kìa kìa, ông đứng ở trên mặt nước kìa, mà trong khi không ai thấy hết mà mẹ thấy. Thì lúc này ông thầy ông mới quay qua, ông mới nói rằng á là cô á hạp mạng với lại anh của cô. Ông thầy vừa nói dứt câu xong ha, là vong của cậu hai nhập vô mẹ của bạn liền luôn. Khi mà nhập vô hả, ngồi xuống xong cái hả nói rằng á là thèm thuốc quá, mà trong khi từ nào tới giờ mẹ của bạn đâu hút thuốc, tự nhiên kêu thèm thuốc quá, cho tôi á mấy điếu hero coi, tại vì cậu rất là khoái hút thuốc hero. Thì lúc đó là có một ông mà ổng đứng trong xóm, ổng đứng coi á các bạn, thì ổng mới có đem theo thuốc, ổng mới móc ra cho mẹ của bạn hút. Trời ơi, mẹ của bạn hút liên tục á là mấy điếu luôn. Sau khi hút xong á thì mọi người mới khóc, mới hỏi rằng á là tại sao hả anh đi đâu mà anh không về, để hả anh té xuống đìa mà anh chết như vậy, thì mọi người mới hỏi. Thì lúc đó là cậu hai của bạn mới nói rằng á là hả hôm đó đi nhậu với lại thằng bạn, nhậu xong rồi á là đi về, nhưng mà hôm đó là nhậu không có xỉn nhiều, giống như là uống hơi hơi thôi hả, không có xỉn nhiều đâu. Nhưng mà cái lúc mà về ngang qua cái đìa này nè, nhìn xuống cái đìa thấy dưới cái đìa quá trời bông súng luôn, cho nên cậu tính rằng á là cậu sẽ lội xuống để mà cậu hái để mà hả về ăn. Thì khi mà lội xuống hái được rồi ha, tự nhiên cậu cảm giác như có người kéo. Trời ơi, nó kéo tôi á để tôi thế mạng cho nó, nói vậy đó các bạn. Giờ hả là nó bắt được tôi, nó đi rồi, giờ tôi ở đây. Xong cái hả là bắt đầu nói tới đó cái xuất ra. Khi mà xuất ra rồi á thì mẹ của bạn ngất xỉu, mọi người đưa mẹ về nhà. Thì đó là cái chuyện mà cậu của bạn á là lý do vì sao cậu mất, là do cậu bị người ta kéo ha. Thì sau khi mà cậu mất rồi ha, là cậu của bạn rất là linh, có rất là nhiều người thấy cậu các bạn, mấy người trong xóm hay thấy cậu lắm. Với lại á là trong dòng họ của bạn á có một chị này á là chuyên môn nấu rượu để mà bỏ mấy cái quán bán á các bạn. Thì á hả chị kể rằng á là trời ơi, nhiều khi nửa đêm đang ngủ nha, tự nhiên á là nghe giọng của cậu bạn á kêu kêu hả là bán rượu đi, bán rượu đi, mà đứng trước nhà kêu chị này vậy đó, mà giữa đêm chị đâu dám ra đâu. Thì chị này kể lại vậy. Xong rồi bẵng đi một thời gian, mọi người không có thấy cậu nữa, cứ tưởng rằng á là cậu đầu thai rồi không mà các bạn. Nhưng mà cái lần đó đó là do đám cưới của hả là cái người cậu, người con của cậu thứ ba đó. Thì cái hôm mà Qua ngày hôm sau rước dâu á, thì tối hôm trước á, là mọi người tụ tập lại để mà ăn uống với nhau rồi hát karaoke đồ. Thì lúc đó là bạn cũng có về nữa, bạn chứng kiến luôn, bạn kể rằng á, là mẹ của bạn đang ngồi vui chơi ha, xong cái tự nhiên mẹ nói rằng á, trời ơi nhức cổ quá, nhức cổ quá. Thì lúc này á, là cái chị con thứ ba của cậu hai bạn á mới hả là lại đâu để con hả là bóp vai cho dì bảy. Thì trong cái lúc mà chị này bóp vai á, là mẹ của bạn đau vô cùng luôn. Tự nhiên trời ơi, sao nhức cổ quá, nhức cổ quá. Cái hả là cậu vô mẹ tiếp. Tự nhiên hả là mẹ bạn vuốt mặt vậy nè, cứ vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt cái mặt xuống, cứ vuốt vuốt vuốt. Xong cái mẹ ngước lên một cái mà bạn nói trời ơi, cái lúc đó bạn chứng kiến nha, bình thường cái mặt của mẹ là bình thường lắm, tự nhiên cái lúc đó mặt của mẹ xệ xuống vậy nè, mà nhăn cái kiểu giống như người già vậy các bạn. Tự nhiên hả là xệ xuống, được cái miệng á là khợp vô như là cái người già mà bị mớm vậy đó. Xong cái hả kêu thèm thuốc quá, ý nó là thèm thuốc, mà bạn nói rằng lúc này á cái giọng của mẹ không còn là giọng của mẹ nữa, mà cái giọng rất là khàn luôn, nói rằng thèm thuốc quá, thèm thuốc quá, cho hút thuốc đi. Thì mọi người mới lấy thuốc cho hút, xong rồi á là mấy người anh bà con của bạn á là lấy nước ngọt cho uống nữa. Rồi cái mọi người hỏi cậu hả, cái gật đầu nói rằng á là hôm nay á đám cưới cháu của tao, cho nên nó là tao về tao thăm nó, với lại á tao báo cho tụi bay biết rằng á là tao sắp đi đầu thai rồi, tao sắp đi đầu thai rồi, mai mốt tao không có về nữa đâu. Mà nói cái giọng rất là kỳ. Thì sau đó là xuất ra các bạn, thì sau khi xuất ra xong thì mẹ của bạn á là té xỉu không biết gì cả. Cho tới sau này á thì cậu không có thấy về nữa, thì mọi người nghĩ rằng chắc là cậu của bạn đã đi đầu thai rồi. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nam ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta. À, tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Thì bạn nữ này kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua vào năm 2015. Thì bạn kể rằng quê của bạn là ở Bình Phước. Thì vào năm đó đó là bạn có vào Sài Gòn để mà tìm việc làm, đi làm ha. Thì bạn đã xin vào làm trong một cái nhà đó là làm sắp xếp đóng khâu quần áo á các bạn. Bạn kể rằng là ở đó là ở bên quận Tân Phú. Thì khi mà mình làm tại đây á là người ta bao ăn ở cho mình luôn. Nhưng mà khi mà bạn vô á, thì bạn biết rằng bạn là cái người nữ mà gọi là duy nhất. Hả, mấy người kia toàn là nam không à, bốn người nam, có mình bạn là nữ à. Cô chú chủ nhà thì cũng rất là hiền. Thì nhà chỗ này á là dạng nhà 3 tầng lầu nha các bạn, cái tầng ở dưới á là để làm, còn tầng 2 ở trên đó là có phòng của cô chú chủ nhà với lại 2 phòng nữa. Do bạn là nữ cho nên đó là bạn được ở riêng một phòng nhỏ, trong phòng đó là có một cái toilet luôn. Còn bốn cái anh nam kia thì ở một phòng không có cái toilet, mà xài chung cái toilet của bạn, xong rồi tối thì mấy anh đó ngủ phòng đó ha. Còn ở trên tầng 3 là bàn thờ, cô chú chủ nhà này theo đạo Phật. Thì bạn kể rằng á, là cái công việc của bạn á, cũng rất là cực. Sáng á, là tầm khoảng chừng 7 giờ là bắt đầu á, là ăn sáng rồi vô làm. Vô làm xong cái tới trưa á, bạn sẽ nấu cơm cho mọi người ăn. Rồi bắt đầu được nghỉ tới 3 giờ chiều. Từ 3 giờ chiều á, là có khi làm tới 11 giờ đêm. Có khi làm tới 12 giờ đêm. Nếu mà hàng nhiều á, là làm rất là khuya mới nghỉ. Thì bạn kể rằng khi mà bạn vô đây làm á, ban đầu cũng rất là thoải mái. À, cô chú hả cũng hiền, mấy anh kia cũng đối xử tốt với bạn, cho nên bạn cũng cảm thấy á, là bình thường thoải mái dữ lắm. Nhưng mà sau khi làm được 1 tháng rồi á, thì cái hôm đó ha là bạn kể rằng á, là cái lúc mà mấy anh đã tắm xong rồi, cái mấy ảnh qua bên phòng kia mấy ảnh ngủ, thì bạn là con gái mà, cho nên nó là khi mà bạn ngủ á, là bạn khóa cái cửa phòng rất là kỹ, bạn ngủ có mình nữa. Thì khi mà bạn khóa cửa phòng xong rồi bạn lại bạn nằm bạn ngủ ha, thì đang ngủ ngon lành vậy đó, cái tự nhiên á là giữa đêm bạn giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy á, tại vì trong phòng á là bạn có mở một cái đèn ngủ, mà cái đèn ngủ này nó khá là sáng. Thì lúc mà bạn giật mình thức dậy á thì bạn mới hết hồn, là tại vì ở dưới chân nệm của bạn á là có một cô gái. Mà cái cô gái này cổ đang ngồi nha các bạn, đang ngồi mà giống như là dựa cái lưng vô trong cái tường. Rồi á là nhìn qua bạn vậy nè. Thì cái lúc mà bạn trông thấy cái cô này, bạn mới hết hồn, bạn không biết là ai. Tại vì mình ngủ, mình đã khóa cửa rồi, ủa sao cô này vô được? Nếu mà cái cô này vô được thì chỉ có thể là cô chú mà chủ á có chìa khóa mở cửa cho cô này vô, chứ mấy ông kia là đâu có chìa khóa. Thì chỉ có thể là cô chú đó là mở cửa cho chị này vô thôi. Thì lúc này bạn mới giật mình, bạn mới hết hồn, bạn hỏi rằng ủa chị là ai vậy, sao chị ngồi đó? Nhưng mà cái cô này không trả lời trả vốn gì cả. Thì bạn nằm đó bạn dòm, thì bạn thấy rằng tóc của cô này dài lắm nha, và cái gương mặt của cổ á, thì bạn lại không có thấy rõ, cái mặt nó mờ mờ, nó mờ mờ làm sao mình thấy không rõ. Mà cổ mặc trên người một cái bộ đồ xanh đậm nha, mà cái tướng của cổ là cũng ốm ốm, tầm khoảng chừng 40 bốn mấy ký vậy đó. Thì lúc này á, là cổ cứ ngồi đó mà nhìn bạn, cứ xoay cái mặt về hướng của bạn nhìn bạn vậy đó. Cái bạn thấy kỳ quá, hỏi mà không trả lời. Cái bạn hỏi thêm lần nữa, chị ơi chị là nhân viên mới vô hả? Bạn hỏi vậy đó, chị là nhân viên mới vô hả chị? Thì cô này cũng không trả lời bạn luôn, mà cổ cứ nhìn bạn hoài. Cái bạn mới nói rằng sao sao tự nhiên chị ngồi đó mà chị nhìn em hoài vậy, thôi ngủ đi có gì ngày mai. Tại vì bạn nghĩ là nhân viên mới thì chủ mở cửa cho vô ngủ chung với bạn, thì bạn mới kêu rằng là thôi ngủ đi để ngày mai còn làm nữa. Nhưng mà chị này cũng không trả lời. Cái bạn thấy kỳ quá, bạn nói rằng sao chị cứ nhìn em hoài vậy. Thì khi mà bạn nói vậy nha, tự nhiên trong khi mới nãy bạn không thấy được cái mặt của cô này, nó mờ mờ mờ mờ thôi, nhưng mà bây giờ nha, tự nhiên bạn thấy cái con mắt của cô này, các bạn nó trợn trắng à, chỉ thấy được cái tròng trắng thôi. Và cổ hả cười hả hả hả hả vậy đó. Thì lúc mà cổ cười vậy, cái bạn hoảng hồn, cho nên bạn ngồi bật dậy rồi bạn chạy là cái cửa, bạn mở cửa bạn chạy xuống dưới đất luôn. Thì ở dưới đất đó là có cái bàn thờ ông địa ông thần tài, các bạn, là có đèn á, bạn ngồi ngay bàn thờ ông địa ông thần tài. Trời ơi, bạn mới nghĩ rằng trời ơi, người gì mà kỳ vậy trời, tự nhiên vô phòng ngồi vậy mà cứ nhìn mình không à, kỳ cục vậy. Cái bạn ngồi đó một hồi tầm khoảng chừng nửa tiếng vậy đó, cái bạn mới đi lên, tại vì cũng lúc đó mới có 1-2 giờ sáng à, bây giờ không lẽ mình ngồi đây hoài. Xong cái hả bạn đi lên, thì khi mà đi lên bạn thấy cô đó đâu nữa, thì lúc đó bạn cũng hơi sợ. Xong cái bạn mới mở đèn sáng, bạn ngồi cho tới sáng luôn. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau á, bạn tính kể lại cho mọi người nghe mà không biết sao bạn ngại, bạn ngại cái bạn không kể luôn, các bạn không kể, bạn im luôn vậy đó. Thì lúc đó là cái sinh hoạt công việc của bạn cũng bình thường, sau mấy ngày trời không thấy nữa cũng bình thường, và cũng không thấy cái cô nhân viên mới nào nữa. Thì bạn nghĩ rằng trời ơi, không lẽ mình thấy ma hả trời, bạn suy nghĩ hoài luôn. Cái bạn cũng tự trấn an, chắc là nhiều khi mình nằm mơ quá, chứ làm gì, nếu mà không có nhân viên mới thì làm gì thấy cô đó, chắc nhiều khi nằm mơ. Tự trấn an bản thân, tại vì đang làm mà chưa lấy lương nữa. Xong cho tới cái tuần thứ hai là tuần sau đó, bạn kể rằng mấy ngày trước thì không có gì hết, cho tới cái tuần đó thì hôm đó là bạn làm tới 11 giờ đêm. Thì khi mà làm xong rồi mới lên thì mấy anh kia mới tắm trước, bạn thì bạn nằm ở ngoài vậy đó, đợi mà ổng tắm xong rồi mình sẽ đóng cửa mình tắm sau. Thì nằm đó một hồi các bạn ngủ quên, cho tới khi mà bạn giật mình thức dậy thì lúc đó là cỡ 12 giờ rưỡi rồi. Thì lúc này á là bạn thấy 12 giờ mấy, cái mấy ổng dòm qua anh kia thì bạn thấy mấy ổng ngủ hết rồi, cho nên đó là bạn cũng khóa cửa chốt cửa đồ lại ha, rồi bắt đầu lấy quần áo để mà vô nhà tắm tắm. Nhưng mà cái lúc vừa mở cửa vô bật đèn nhà tắm thì bạn đã thấy cái cô đó đó là ở trong nhà tắm. Nhưng mà kỳ này á là cổ không có mặc đồ, cổ khỏa thân luôn các bạn, nhưng mà do là cái đèn nhà tắm nó rất là sáng, cho nên đó là bạn thấy được á là cái mình của cô này á là giống như là bị ngắt bị nhéo á, bầm tím mà các bạn, rồi tóc của cổ dài che nửa cái mặt vậy nè ha. Thì lúc mà bạn thấy cổ không hiểu sao tự nhiên cái người bạn chết chân luôn, không nhúc nhích, không có la lối gì được hết trơn á, là tay chân tê cứ ngắt luôn các bạn. Thì lúc đó ha, bạn thấy rằng cổ nhìn bạn xong rồi bạn cứ nhìn chăm chăm cổ vậy đó. Thì một hồi sau cái lưỡi của cổ dài ra, cái cổ mới đưa gần lại vậy nè, cổ mới liếm lên mặt của bạn. Rồi cái mặt của cổ dữ lắm, cổ mới nói rằng đó là mày sao, mày thấy tao không, mày cút khỏi đây nha, mày cút khỏi đây, mày móng cút khỏi đây á là mày chết với tao, mày chết với tao đó, cổ nói vậy đó các bạn. Thì trời ơi, bạn sợ quá trời sợ luôn, mà coi như là giống như cái chân mà bị dính xuống dưới đất vậy đó. Mà hồi sao mà cố dữ lắm á, thì bạn mới hả là giật và bạn chạy bạn la quá trời la. Thì lúc này mọi người dậy mới hỏi mà bạn không dám trả lời, bạn nói rằng bạn nằm mơ. Qua ngày hôm sau ha là bạn xin nghỉ luôn mà không có dám kể lại cái chuyện đó cho ai nghe, tại vì bạn sợ rằng mất công người ta nói rằng á là bạn bịa đặt rồi á hả là kiếm chuyện muốn nghỉ mà bịa đặt cái chuyện xạo sự như vậy để mà nghỉ đó. Thì bạn không có kể lại cái chuyện này cho chủ hay là cho mấy anh nhân viên nghe. Thì sau đó là bạn xin nghỉ, bạn về quê luôn. Thì đây là cái câu chuyện do một bạn nữ ở Bình Phước đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện hả là cuối cùng của ngày hôm nay của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này á là quê của bạn ở Buôn Mê Thuột, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện, nhưng mà hôm nay thì sẽ kể trước một câu chuyện của bạn ha. Thì bạn kể rằng á là cái thời điểm mà xảy ra cái chuyện này á là bạn đang có bầu 5 tháng. Bạn đã có hai bé trai. À, một bé đó là năm đó là 12 tuổi và bé trai nhỏ thì 7 tuổi. Và lúc này bạn đang có bầu 5 tháng nữa là bé thứ ba là bé gái nha. Thì bạn kể rằng á là chồng của bạn á hồi trước đây thì hai đứa lúc mà bạn chưa có mang thai á thì hai đứa cũng xích mích, chồng của bạn có bồ. Lúc đó thì hai đứa định ra tòa ly dị, nhưng mà sau đó là gia đình hai bên cũng khuyên răn rất là nhiều. Rồi chồng của bạn á là cũng nói thôi bây giờ dì con thì hai đứa ở lại với nhau. Rồi sau đó là bạn mới mang thai thêm cái đứa thứ ba này nè. Cho tới 5 tháng á, thì chồng của bạn vẫn chứng nào tật đó, vẫn có bồ ngoài. Thì cái đêm đó đó là ảnh về rất là trễ các bạn. Bạn biết rằng á, là ảnh đi với lại cái cô bồ của ảnh. Khi mà về á, thì bạn tức tối dữ lắm. Bạn nói rằng bây giờ á, là ở lại với nhau nhưng mà anh vẫn qua lại với lại cái người đó. Rồi cái bạn mới chửi giống như bạn chửi hổn vậy đó, cho nên đó là cái anh này anh tán vô mặt bạn một cái. Thì khi mà anh tán xong á thì bạn rất là uất ức, cho nên đó là sáng hôm sau á thì làm như là ảnh biết lỗi, ảnh đi mua đồ ăn sáng rồi mua ly nước cam để lên trên bàn cho bạn, xong rồi ảnh đi làm. Nhưng mà bạn uất ức quá các bạn, cho nên bạn quyết định rằng á là mình sẽ bỏ đi, mình sẽ dẫn hai đứa con trai của mình bỏ đi ha. Thì cái lúc này á là bạn mới gọi bạn xin cô giáo cho hai đứa con trai của bạn nghỉ học, xong rồi bạn mới gom quần gom áo của ba mẹ con rồi bắt đầu á là chở đi. Chở đi thì ban đầu bạn tính rằng á là bạn sẽ thuê nhà nghỉ ở khoảng vài ngày rồi sau đó là tính tiếp, không có muốn về bên ngoại. Mà không biết làm sao tự nhiên á là bạn lại thuê một cái phòng trọ. Phòng trọ này chỉ cách nhà bạn á là có 2 cây số mà thôi. Và vô chỗ này á thì bạn thấy rằng xung quanh đây toàn là cái dân mà người ta là sinh viên nè, với lại á là cái người mà đi làm bình thường á các bạn, cho nên nó là nhìn cũng an ninh. Với lại giá phòng cũng được nữa, thì bạn đã chọn một phòng, bạn ở cái phòng số 6. Thì bạn kể rằng khi mà ở tại đây ha, là chồng của bạn cũng có gọi điện nhưng mà bạn không có nghe máy, rồi bên ngoài mấy người chị của bạn cũng gọi điện nhưng mà bạn nghe thì bạn nói rằng em đi rồi. Thì mọi người hỏi rằng đó là em đi đâu bây giờ, đó là rước về, tại bạn đang mang thai mà, nhưng mà lúc đó bạn giận chồng quá cho nên không về. Thì khi mà bạn ở đây bạn cũng có nghe những cái người ở trong dãy trọ nói rằng đó là thấy ma được vậy đó. Thì bạn nghe thì bạn cũng ra bạn mới hỏi người ta, thì người ta nói rằng đó là bữa giờ em vô đây em thấy chưa, thì bạn nói chưa không thấy. Cái bắt đầu cái người trong dãy trọ đó nói rằng từ từ cũng thấy à. Thì lúc đó ha, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba là bạn không thấy gì hết. Cho tới cái ngày thứ tư thì đêm đó bạn ngủ. Tự nhiên trong cái giấc mơ của bạn đó là bạn thấy có một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này tầm khoảng chừng lớn tuổi hơn bạn, tầm khoảng chừng 40 mấy tuổi. Mà bà này á, là bà dắt theo 3 4 đứa con. Mà người đứa nào đứa nấy ta nói mặc quần áo rách nát hết trơn. Thì cái bà này á là dẫn mấy đứa con của bà vô, xong rồi nói với bạn rằng á là em ơi, em có quần áo con nít cũ không, em cho chị mấy bộ đi để mà chị cho con của chị mặc, cái mấy đứa con chị á là quần áo nó rách rưới mà không có tiền mua em ơi. Bà nói vậy đó. Thì khi mà nhìn thấy mấy mẹ con này thấy tội quá cho nên nó là bạn mới nói rằng dạ có, dạ có, dạ có, em á hả có 2 thằng con trai. Mà đồ con em nhiều dữ lắm, để có gì á là ngày mai á em soạn hả là đồ của con trai em á là cho con chị mấy bộ nha. Cho con chị mấy bộ nha, ngày mai chị trở lại đi. Thì lúc này á là bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình, trời ơi, đổ mồ hôi rất là nhiều các bạn, thì cho tới sáng á là bạn mới kể lại cho cái cô mà bạn quen biết mấy bữa nay á, là bạn kể lại cho cô đó nghe. Thì cô đó nói rằng á, rồi vậy là em thấy rồi đó, em thấy rồi đó, ở đây ha ai ở cũng thấy hết, nhưng mà do là mấy mẹ con này cũng hiền cho nên nó là người ta thấy riết cái người ta hả là không có sợ nữa. Có nhiều người ở đây mấy năm thấy hoài riết quen luôn. Thì bạn nghe vậy là bạn cũng hơi ớn ớn, nhưng mà do là cái ngày hôm đó thì bạn cũng tất bật, tuy rằng con của bạn không đi học nhưng mà bạn cũng đi mua đồ ăn xong rồi về, bạn cũng mệt mỏi do mang thai cho nên đó là bạn quên mất cái chuyện là mình sẽ soạn quần áo. Thì tối hôm đó bạn ngủ bạn không có thấy, nhưng mà qua cái ngày hôm sau á là khi mà bạn đi ngủ á là tự nhiên đang ngủ rất là ngon thì bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói, mà trong khi cái lúc đó là bạn đang thức nha, mà bạn nghe một cái giọng nói thều thào ở bên cái lỗ tai của mình, nói rằng là em ơi em, sao mà em hứa em cho chị mấy bộ đồ mà sao em không cho vậy em? Em hứa đã rồi em không làm cho em. Thì cái lúc mà nghe cái giọng nói thều thào đó, trời ơi, bạn giật mình hết hồn hết, bật đèn sáng trưng luôn. Thức cho tới sáng bạn sợ quá ha, cái bạn mới hả là chạy ra chợ để mà mua đồ cúng nè, rồi mua giấy tiền vàng bạc nè, rồi mua quần mua áo mua đồ của trẻ con á, bạn mua mấy bộ luôn, rồi đồ người lớn phụ nữ bạn cũng mua mấy bộ luôn, rồi mua tập vở mua đồ chơi luôn các bạn, để mà đem về cúng rồi đốt. Thì sau khi đốt xong cho tới chiều ngày hôm đó là cô giáo của hai đứa con của bạn gọi, nói rằng đó là bữa giờ con của bạn nghỉ học mấy ngày rồi, nếu mà nghỉ thêm nữa đó là sẽ bị nhà trường đuổi học, cho nên đó là cái ngày hôm đó là bạn cũng gom đồ để mà về nhà luôn. Thì sau khi về nhà chồng của bạn cũng năn nỉ rồi xin lỗi thì cũng bình thường các bạn, sau này là bạn sanh ra một bé gái. Thì đây là một câu chuyện của một bạn nữ ở Buôn Mê Thuột đã gửi về cho kênh chúng ta. May á là vong này hiền á các bạn, chứ gặp mà vong dữ mà bạn hứa bạn không làm thử coi là có chuyện xảy ra, chuyện lớn xảy ra chứ không phải đơn giản vậy đâu các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1188 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1189. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon nha. Xin chào.